tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 941, Thái gia con nữ, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.